Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3135, chương 3133, chiêu giao. Lục Ly cũng không có cưỡi Thánh Sơn đi Thanh Hổ giới, mà là cưỡi cái này tên là Nhung Hoàng đại nhân vật chiến thuyền đi. Đồng thời tử thần cái phân bộ này Nghiêm thống lĩnh cũng đi theo. Cái này thống lĩnh chỉ là Thánh Hoàng sơ kỳ. Đi cùng càng nhiều là tác hạng người phục vụ. Chiến thuyền này so với bình thường chiến thuyền cao cấp hơn. Tốc độ thật nhanh, nhưng so sánh Thánh Hoàng trung kỳ, đương nhiên cùng Thánh Sơn chắc hẳn vẫn còn có chút chênh lệch. Nhung Hoàng tự nghênh ngang cưỡi chiến thuyền thẳng táp hướng Thanh Hổ giới bay đi. Trên chiến thuyền phiêu đãng một cây chiến kỳ, phía trên viết Tử Thần hai chữ. Phụ cận đi ngang qua một chút chiến thuyền nhìn thấy cái này trên chiến kỳ phiêu đáng chữ về sau. Lập tức tránh như xà hạt, xa xa tự bay mất. Như thế chiêu giao sao, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Sát thủ tổ chức không phải điệu thấp ẩn nấp sao, như thế cao điệu để tất cả mọi người biết sát thủ xuất động, còn thế nào ám sát, chẳng lẽ tử thần xuất thủ bình thường đều là minh giết. Không phải ám sát, bất quá ngẫm lại, lần này Nhung Hoàng xuất động không phải là vì ám sát, chỉ là giúp hắn đi dẫn dắt thoáng cái kia dị thú. Cao điệu điểm cũng không quan trọng, ngược lại có thể mượn nhờ tử thần uy danh giảm nhỏ một chút phiền toái. Một đường bay đến hai tháng, rốt cục đến Thanh Hổ giới, trên đường cũng không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì. Tử thần bảng hiệu quả nhiên dùng tốt, không có bất kỳ cái gì võ giả dám tới gần. Lục Ly không có dừng lại, mang theo Nhung Hoàng bay thẳng đi Cổ Độc triều trạch, tiến vào Thanh Hổ giới sau Nhung Hoàng điệu thấp một chút. Dù sao cho Thanh Hổ giới biết hắn vào đây, bên này sẽ rất nhiều thế lực cùng lão ma hội, sẽ không an lòng, hội, sẽ coi là tử thần xuất thủ muốn ám sát bọn hắn. Đến Cổ Độc triều trạch về sau, Lục Ly phát hiện bên này độc vụ lại nồng nặc đi lên. Lúc này mới qua bao lâu a, nguyên bản độc vụ thế nhưng là phi thường mỏng manh. Đại nhân, ngài trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút để cho ta hấp thu phía ngoài độc vụ. Chờ nhanh đến chỗ sâu, ta lại để ngài, Lục Ly cùng Nhung Hoàng xin chỉ thị thoáng cái. Bên ngoài đã nhiều như vậy độc vụ, hắn làm sao có thể không hấp thu. Nhung Hoàng ở bên ngoài thế nhưng là một cái chuyên nghiệp bảo tiêu a, hắn ở bên trong có thể an nhàn hấp thu độc vụ. Nhung Hoàng khẽ trao mày hỏi, phải bao lâu? Một tháng đi. Lục Ly giải thích nói, bên ngoài độc vụ không hấp thu, mạo muội đi vào tận cùng bên trong nhất, ta sợ. Tốt, đi thôi. Tốt, bóp nát ngọc phù thông biết ta. Nhung Hoàng ném cho Lục Ly một cái ngọc phù, đi vào bên cạnh một tòa trong núi lớn, lấy ra một kiện không gian thần khí, trực tiếp đi vào bế quan. Lục Ly đem ngọc phù cất kỹ, tiến vào Cổ Độc triều trạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu độc vụ. Hiện tại những này độc vụ không chỉ có riêng là độc vụ, mà là từng hạt thiên thạch a. Hấp thu càng nhiều, kia kiếm thiên thạch thì càng nhiều. Độc vụ hấp thu rất nhanh, nơi này độc vụ cùng trước đó so vẫn là có chênh lệch, cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Lục Ly hấp thu nửa tháng, ngoại vi độc vụ cơ bản hấp thu xong tất. Lần nữa hấp thu 5 ngày sau đó, ở giữa độc vụ cũng hấp thu. Hiện tại chỉ còn lại chỗ sâu nhất màu đỏ độc vụ. Lục Ly nghỉ ngơi nửa ngày sau bóp nát ngọc phù, Nhung Hoàng theo trong sơn động bay ra, nhìn thấy Cổ Độc triều trạch phía ngoài độc vụ thế mà toàn bộ biến mất. Hắn nhìn Lục Ly vài lần, cái này đế cấp quả nhiên không có lừa hắn a, hắn thật đúng là có thể hấp thu độc dịch dung luyện ra. Chuẩn bị xong chưa? Nhung Hoàng nhìn thoáng qua Lục Ly. Đạt được sau khi xác nhận, hắn thân thể bay vụt mà lên, xông lên cao không, sau đó đối màu đỏ khu vực đột nhiên vỗ xuống một trường. Ngao tương đương, một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức lan tràn ra. Kia khí huyết trùng thiên, tiếng giống càng là phương viên vạn dặm đều có thể nghe thấy. Phụ cận vừa vặn có mấy đội quân sĩ đi ngang qua. Nghe được một tiếng này tiếng giống, toàn bộ bị hù toàn thân run lên. Có quân sĩ chân còn mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. À, những cái kia quân sĩ tìm mắt xem ra, thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Một đạo hắc ảnh hướng trên không trung bay đi, đằng sau đi theo một cái siêu cấp cự thú. Kia cự thú mặc dù cự ly phi thường xa, nhưng kinh khủng khí huyết tràn ngập mà đến, vẫn là để bọn hắn cảm giác lạnh cả người. Tựa như là tiểu kê thấy được lao xuống diều hâu, rầm rầm rầm tương đương, nhung hoàng cùng cái kia cự thú khai chiến. Bất quá lại là vừa đánh vừa lui, đem cự thú dẫn dắt đi. Lục Ly cũng nhìn thấy cái này cự thú toàn cảnh. Đây là một cái cùng loại toàn nghê thú cự thú. Toàn thân đều là phản xạ hàn quang lân giáp. Đầu kia cự đại cái đuôi năm đó thiếu chút nữa tựu thánh sơn cho phá vỡ. Cái này cự thú hình thể rất lớn, khí huyết phi thường kinh người, có thể khiến người ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Còn lo lắng cái gì nhanh hấp thu độc vụ. Một đạo truyền âm vang lên, Lục Ly giật mình tỉnh lại, lập tức xông vào màu đỏ trong làn khói độc, vận chuyển pháp giới vòng xoáy nhanh chóng hấp thu. Hắn cũng ở bên trong đi dạo. Phát hiện bên trong quả nhiên có một ít thần dược độc tài. Một chút linh dược nhìn tựa hồ còn không có thành thục, Lục Ly cũng mặc kệ. Thu sạch lấy, hắn đếm thoáng cái bên trong ít nhất có 45 gốc thần dược độc tài. Nhất là bên trong có một cái đầm nước. Đầm nước phụ cận thần dược độc tài phẩm cấp tối cao. Ầm ầm ầm ầm tương đương, nhung hoàng đã xem kia dị thú dẫn ra đi mấy vạn dặm. Nhưng tiếng nổ vẫn là vang lên không ngừng. Cái này cổ độc triều trạch khu vực trung tâm phạm vi không phải đặc biệt lớn, nhưng độc vụ đặc biệt nồng đậm. Lục Ly nội tâm cũng kích động không thôi. Nhiều như vậy độc vụ, ít nhất có thể ngưng luyện ra 5-60 tích a. Lục Ly trên mặt đều là hồng quang. 5-60 tích, cái kia chính là 5-60 ước a. Tăng thêm ở bên ngoài hấp thu độc vụ, chuyến này làm xuống tới, bảo thủ có 80 cái ước, kia sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn. Tiểu tử, xong chưa? Nửa ngày sau, nhung hoàng truyền âm đến đây, thanh âm hắn bên trong có một ít nôn nóng. Hiển nhiên cái này cự thú hắn ứng phó rất khó khăn. Hắn hẳn là vô pháp trấn áp cái này cự thú, nếu không cự thú sớm đã bị hắn giết. Đại nhân, nhanh! Lại cho ta 2 canh giờ. Lục Ly truyền âm đi qua. Hắn đã là tốc độ nhanh nhất hấp thu, nhưng độc vụ nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng một hơi toàn bộ hút đi vào. Cái đồ chơi này nhất định phải hấp thu vào pháp giới bên trong, lại không thể trước làm vào bên trong ngọn thánh sơn. Không phải vậy Ly tiểu thư các nàng đoán chừng hội sẽ toàn bộ hạ độc chết. Hiu hiu hiu tương đương, cổ độc triều trạch bên này dị động hấp dẫn phụ cận vô số cường giả cùng trinh sát. Nhưng này chút ít cường giả cùng trinh sát cũng không dám tới gần. Đều chỉ có thể xa xa dò xét, một đám cường giả cùng trinh sát cũng bị hù dọa. Lại có thể có người dám trêu chọc cổ độc triều trạch bên trong cái kia cự thú, đây là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sao? Cổ độc triều trạch bên trong độc vụ làm sao không còn, có võ giả phát hiện dị dạng, cũng có cường giả cảm ứng được cổ độc triều trạch bên trong tựa hồ có một cái võ giả ở bên trong. Bay tới bay lui bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Người này chẳng lẽ là trời sinh độc thể không thành, lại dám tại cổ độc triều trạch chỗ sâu phi hành. Muốn biết năm đó cổ độc triều trạch chỗ sâu thế nhưng là hạ độc chết qua đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a. Thời gian từng chút đi qua, 2 canh giờ rất nhanh đi qua, cổ độc triều trạch bên trong độc vụ toàn bộ biến mất. Lục Ly cũng bị vô số cường giả cùng trinh sát dò xét đến. Những cường giả kia cùng trinh sát trợn mắt hốc mồm. Lục Ly không chỉ dám ở Cổ Độc Triều Trạch chỗ sâu hành tẩu. Giống như Cổ Độc Triều Trạch sở hữu độc vụ đều bị hắn hấp thu, hưu. Lục Ly hấp thu xong tự hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Phụ cận ẩn núp võ giả nhao nhao thối lui. Xem Lục Ly mục quang cùng xem quái vật không có khác nhau. Cũng vô cùng e ngại hắn. Sợ hắn phóng thích một chút độc vụ ra. Bọn hắn coi như chết như thế nào đều không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.